Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213, chương 213, Hồng Vũ tập đoàn nguy cơ. 1. Ở Hồng Vũ tập đoàn, Nam Vinh Uyển Thanh lời nói đúng vậy mệnh lệnh. Mấy năm ở chung, mọi người đối với vị này chủ tịch hội đồng quản trị tính cách hiểu rõ vô cùng. Đột nhiên triệu mở cuộc họp khẩn cấp, nhất định là có đại sự tóc sinh. Ai cũng không dám lãnh đạm. 10 phút đồng hồ không đến, công ty cao tầng liền toàn bộ tập trung vào phòng họp bên trong. Nghị luận ầm ĩ. Đến thời gian, phòng họp đại môn đẩy ra. Thư ký Vương Lan đẩy xe lăn từ bên ngoài đi vào. Trong lúc nhất thời, phòng họp trở nên dạ tước im ắng. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Nam Vinh Uyển Thanh trên thân. Ngồi ở dài hơn 10 thước hội nghị trước bàn, Nam Vinh Uyển Thanh quét mắt ở đây cao tầng. Răng môi khẽ mở. Ta vừa mới tiếp vào tin tức. LC khu bên kia cải biến công trình nhận người vì phá hư, dẫn đến nhiều tên công nhân thụ thương, đã tiến vào bệnh viện. Ai to gan như vậy, lại dám cùng chúng ta Hồng Vũ tập đoàn đối nghịch. Nhất định phải đem người tìm ra, hung hăng giáo huấn một lần. Có người giận mắng nói. Chuyện này ta lúc đầu muốn giao cho chính phủ giải quyết. Nhưng chúng ta bây giờ đứng trước một cái vấn đề khác. Buổi sáng hôm nay, cảnh sát ở chúng ta Hồng Vũ tập đoàn kinh doanh trên bến tàu phát hiện đại lượng buôn lậu vật phẩm có liên quan vụ án kim ngạch đạt đến mấy ngàn vạn. Nó bên trong còn có không ít vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Lời này một xuất, lập tức dẫn tới ở đây cao tầng một mảnh xôn xao. Cái này sao có thể? Chủ tịch hội đồng quản trị, có phải hay không tính sai rồi? Nam Vinh Uyển Thanh giơ tay lên, ra hiệu đám người yên tĩnh. Chúng ta Hồng Vũ tập đoàn làm việc luôn luôn tuân theo luật pháp. Xưa nay sẽ không đánh gần cầu, càng sẽ không xúc phạm pháp luật. Bất quá, đầu tiên là cải biến công trình xảy ra vấn đề. Tiếp lấy lại là bến tàu xảy ra vấn đề. Ta cảm thấy giữa hai cái này không thể nào là trùng hợp. Có người ở nhằm vào chúng ta Hồng Vũ tập đoàn. Chủ tịch hội đồng quản trị, chúng ta đối thủ cạnh tranh không ít. Có phải hay không là bọn hắn cố ý dùng cái này loại hạ lưu thủ đoạn chơi chúng ta? Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Không có tìm được chứng cứ trước. Trước không cần vọng kết luận. Trước mắt, chủ yếu nhất sự tình là xử lý tốt hai chuyện này. Nhất là trên bến tàu xuất hiện buôn lậu vật phẩm. Bởi vì liên quan đến kim ngạch quá lớn. Nếu như truy cứu bắt đầu, Hồng Vũ tập đoàn gặp phải nghiêm trọng xử phạt. Từ giờ trở đi, ta muốn các ngươi tăng cường công ty các hành nghiệp quản lý. Bảo đảm sẽ không lại xuất hiện tình huống tương tự. Mặt khác, bến tàu sự tình cũng phải điều tra rõ ràng. Nhìn xem có phải hay không chúng ta nội bộ người đang giở trò. Vâng, chủ tịch hội đồng quản trị. Lúc này, Vương Lan nhận được một cú điện thoại. Sau đó ở Nam Vinh Uyển Thanh trước mặt đưa lỗ tai nói. Chủ tịch hội đồng quản trị, sở cảnh sát người đến, muốn tìm ngươi nói chuyện, mời bọn họ đi phòng làm việc của ta ngồi sẽ. Mấy phút đồng hồ sau, Nam Vinh Uyển Thanh ở Vương Lan cùng đi trở lại văn phòng. Chỉ gặp trên ghế salon ngồi một cái da thịt rất trắng nữ nhân. Chính là Hạ Mộc Đồng. Hạ cảnh quan, Nam Vinh tiểu thư, người tốt. Hạ Mộc Đồng điểm đầu, nghiêm mặt nói, tin tưởng ngươi đã biết rõ ta tới mục đích, lúc đầu muốn mời Nam Vinh tiểu thư về sở cảnh sát hiệp trợ điều tra. Nhưng cân nhắc đến thân phận của ngươi, cục trưởng yêu cầu chúng ta tạm thời mật chuyện này. Cảm ơn, không khách khí, Nam Vinh tiểu thư là chính phủ trọng yếu hợp tác đồng bọn. Hưởng thụ điểm đặc thù đối đãi cũng là nên. Nói xong, Hạ Mộc Đồng hướng bên người đồng sự đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau hiểu ý, lập tức mở ra mang theo người bản bút ký, chuẩn bị tiến hành ghi chép. Cùng lúc đó, Hạ Mộc Đồng đem một chương biểu nghiên cứu đưa tới Nam Vinh Uyển Thanh trước mặt. Nam Vinh tiểu thư, phần này danh sách ngươi trước nhìn xem. Nam Vinh Uyển Thanh nhìn qua, ngữ khí bình tĩnh nói. Cái này là các ngươi ở bến tàu lục soát đi ra buôn lậu vật phẩm. Đúng thế, Nam Vinh tiểu thư, 10 năm này, Đông Lăng bến tàu một mực từ Hồng Vũ tập đoàn trưởng quản. Ngươi bây giờ là Hồng Vũ tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị. Hy vọng ngươi có thể cho chúng ta một lời giải thích. Rất rõ ràng, đây là có người vu oan hãm hại. Ngươi cũng nhìn qua phần này danh sách, dính đến tiền tài chỉ có mấy ngàn vạn. Hồng Vũ tập đoàn thị giá trị là bao nhiêu? Tin tưởng Hạ Cảnh Quan không thể nào không rõ ràng. Mấy ngàn vạn đối với Hồng Vũ tập đoàn tới nói, chỉ là chín châu mất sợi lông. Huống chi, Hồng Vũ tập đoàn một ngày lợi nhuận đều không chỉ số này. Chúng ta làm gì bốc lên lớn như vậy phong hiểm đi buôn lậu? Hạ Mộc Đồng hơi gật đầu nói, Nam Vinh tiểu thư, ta biết rõ Hồng Vũ tập đoàn tư sản hùng hậu. Mấy ngàn vạn không để vào mắt, nhưng là, ai sẽ tiêu tốn mấy ngàn vạn đi hãm hại Hồng Vũ tập đoàn? Đây cũng không phải là một bút con số nhỏ ánh mắt. Hơn nữa, nhiều như vậy hàng hóa tiến vào các ngươi bến tàu. Khó nói các ngươi sẽ không biết rõ tình hình. Mặt khác, những này vẻn vẹn chỉ là chúng ta hôm nay truy tầm buôn lậu vật phẩm. Ai có thể bảo chứng Hồng Vũ tập đoàn trước kia không có tham dự? Một lần mấy ngàn vạn, một năm mấy chục lần. Nam Vinh tiểu thư, đây chính là mấy chục ức lợi nhuận. Vô luận đổi lại là ai cũng sẽ tâm động. Hạ Cảnh Quan, ngươi là cảnh sát, bảo trì thái độ hoài nghi là đúng. Nhưng sạch người từ sạch, các ngươi có thể tùy tiện tra. Ta tuyệt không ngăn trở. Còn có, ta có kiện sự tình muốn hỏi một chút Hạ Cảnh Quan. Các ngươi làm sao biết rõ Đông Lăng bến tàu có buôn lậu vật phẩm? Chúng ta tiếp vào nặc danh báo cáo. Đối phương tự xưng là Hồng Vũ tập đoàn bên trong nhân viên. Nam Vinh tiểu thư, xét thấy thân phận của ngươi, chúng ta sẽ không giam cầm ngươi. Bất quá, từ hôm nay trở đi, có trong hồ sơ kiện không có tra rõ ràng trước đó. Ngươi nhất định phải lưu tại Đông Hải thị, không cho phép rời đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp các ngươi. Ngoại trừ chuyện này, LC khu sự tình cũng hy vọng các ngươi có thể dùng nhiều tâm. Mau chóng khôi phục thi công. Không cần làm trễ nải kỳ hạn công trình. Không có vấn đề. Đưa tiễn Hạ Mộc Đồng. Nam Vinh Uyển Thanh ngồi một mình ở văn phòng bên trong. Nhìn lấy màn ảnh máy vi tính. Hơi cau lại lông mày. Sắc mặt băng lãnh. Nàng cho tới bây giờ còn không sợ sự tình. Hồng Vũ tập đoàn cây to đón gió. Đây là chuyện rất bình thường. Nhưng là, nàng lo lắng nhất chính là không biết mình địch nhân là ai. Khổ cực một ngày. Mắt thấy nhanh đến lúc tan việc, Nam Vinh Uyển Thanh gọi điện thoại cho Trung Vĩ, chuẩn bị sớm về nhà. Hôm nay tóc sinh nhiều chuyện như vậy, nàng nhất định phải cùng Nam Vinh Dung hồi báo một chút. Đội xe chạy nhanh xuất dưới mặt đất bãi đỗ xe, đang muốn lên ngựa đường. Nhưng lúc này, chung quanh đột nhiên vọt tới một đám người, giơ cao lên camera cùng microphone, đem Rolls Royce bao vây bắt đầu. Nam Vinh tiểu thư, ngài thân là Hồng Vũ tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị. Đối với Đông Lăng bến tàu truy tầm buôn lậu vật phẩm có ý kiến gì không? Nam Vinh tiểu thư, có người lộ ra nói Hồng Vũ tập đoàn ban đầu là lấy buôn lậu lập nghiệp. Xin hỏi có phải thật vậy hay không? Nam Vinh tiểu thư, chấm ngoặc kép, hỗn loạn tràng diện bên trong. Đám phóng viên trường thương đoàn pháo. Càng không ngừng ném suất bén nhọn vấn đề. Hy vọng có thể đạt được giải đáp. Nam Vinh Uyển Thanh nhìn lấy ngoài cửa sổ xe. Trên gương mặt xinh đẹp phảng phất bao phủ một tầng băng xương. Sự tình mới tóc sinh một ngày. Hơn nữa Hạ Mộc Đồng đáp ứng tạm thời sẽ không công khai. Nhưng những ký giả này giống như đã hẹn. Tất cả đều chạy đến. Nếu như không có người ở sau lưng thao tác. Ai sẽ tin tưởng cái này loại trùng hợp. Nhìn đến tình huống bên ngoài, Trung Vĩ nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, chủ tịch hội đồng quản trị, ngài thành thật ở trong xe, ta lập tức đem những ký giả kia đuổi đi, nói, hắn thông qua bộ đàm, liên hệ đội viên khác, chỉ chốc lát sau, ngoại trừ tài xế bên ngoài, bảo an một đội thành viên toàn bộ xuống xe, bảo hộ ở đội xe hai bên, giang hai cánh tay. Cưỡng ép đem phóng viên ngăn tại ngoài xe, chuẩn bị thanh lý một đầu lối ra. Lúc này, theo ba chiếc tốc độ như rùa tiến lên xe,